Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Bữa tối hôm đó còn chưa ăn xong mà Cố Quân Trì đã đi rồi. Cố Bồi Văn ngoài miệng thì quở trách hắn nhưng cũng không ép ở lại. Chỉ bảo hắn đừng chơi muộn quá, sau bữa ăn lại trò chuyện thêm vài phút nữa. Vị bác sĩ lấy máu cho Ôn Nhiên trước đó mang một bản báo cáo quay lại phòng. Đưa cho Cố Bồi Văn xem. Cố Bồi Văn lật ra đọc xong thì gật đầu. Sau đó nói với Ôn Nhiên. Bắt đầu từ ngày mốt đến chỗ Quân Trì đi. Đến lúc đó sẽ cho xe đến đón con. Nội tâm Ôn Nhiên âm u nhưng vẫn cố gắng giữ cho nụ cười của mình không có chút kẽ hở nào. Vâng ạ, cảm ơn ông nội Cố. Trên đường về, tâm trạng của Trần Thư Hồi dường như rất tốt, hệt như khi nhận được báo cáo độ xứng đôi 96.8. Vậy, tăng lên 97.5. Rồi, bà nói rất hài lòng, đặt tay lên vai Ôn Nhiên. Bên phía Cố Quân Trì đành phải nhờ vào con rồi. Thể hiện cho tốt, đừng chọc giận cậu ấy. Ôn Nhiên muốn nói là trên bàn ăn hình như Cố Quân Trì đã rất giận rồi kìa. Nhưng tay Trần Thư Hồi lại đang đặt lên vai cậu, giống như một người mẹ dịu dàng động viên con mình tiếp tục cố gắng trong kỳ thi tiếp theo. Lần đầu tiên Ôn Nhiên được khích lệ như vậy nên cậu đã gật đầu nói. Vâng, cánh tay trên vai nhanh chóng thu về. Trần Thư Hồi bật điện thoại lên xử lý công việc. Ôn Nhiên nhìn góc nghiêng khuôn mặt bà, sau đó lại cúi đầu nhìn 10 ngón tay đang đan vào nhau của mình. Lo sợ bất an đến đâu thì ngày mốt cũng đã đến. Buổi sáng Ôn Nhiên thu dọn cặp sách ngồi đợi từ sớm. Vừa nghe dì Phương trong vườn hoa gọi mình, cậu lập tức chạy ra ngoài. Một chiếc ô tô riêng màu đen đậu ngoài cổng. Tài xế mở cửa cho cậu. Việt Đình, một trong 9 khu biệt thự lớn ở thủ đô, đã khai thác một vùng lãnh thổ vô cùng thoải mái và riêng tư cho người giàu ở vành đai trong tấc đất tấc vàng. Vừa nhìn thoáng qua, Ôn Nhiên chỉ có thể nhìn thấy hoa, cây cối và nước chảy với hệ số sử dụng đất thấp đến mức đáng kinh ngạc. Hệ số sử dụng đất là tỷ lệ giữa tổng diện tích sàn xây dựng. Tổng diện tích sàn của công trình không bao gồm diện tích sàn của tầng hầm và mái. Trên tổng diện tích lô đất, hệ số sử dụng đất càng thấp đồng nghĩa với diện tích sử dụng càng lớn. Càng có lợi cho chủ căn hộ. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự màu trắng ngà. Ngại để tài xế mở cửa nên Ôn Nhiên tranh mở cửa xuống xe trước. Tài xế bèn bước lên vỉa hè giúp Ôn Nhiên mở cánh cổng sân vườn màu đen. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cần đưa đón thì ngài có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Ôn Nhiên nhận lấy danh thiếp, cúi nửa người về phía ông. Cảm ơn. Làm phiền ngài rồi, cậu đi vào vườn hoa, đi thẳng cho đến cửa lớn, không gõ cửa tùy tiện mà nghiên cứu một hồi trước món đồ trông giống như máy nhận diện khuôn mặt. Đột nhiên, bên trong cửa vang lên một âm thanh điện tử, đăng nhập khuôn mặt thành công. Đang lúc mờ mịt, cửa lớn, kẹt, một tiếng tự động mở ra. Ôn Nhiên không chắc lắm nắm lấy tay nắm cửa rồi chậm rãi kéo cửa ra. Một bức tường kính màu xám ngăn cách cửa ra vào và huyền quan. Ôn Nhiên đi theo vào bên trong nhưng phía sau lại vang lên một giọng nói. Xin chào, cậu không thấy tôi sao, huyền quan. Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách. Theo lý mà nói, người giàu rất chú trọng đến phong thủy. Thế mà làm sao lần đầu đến nhà Cố Quân Trì lại gặp ma nhỉ? Ôn Nhiên hoảng sợ xoay người lại, nhìn thấy một vật thể hình trụ bằng kim loại mập mạp đang đứng đó. Cao bằng nửa người, không có cổ, cái đầu tròn tròn ở chính diện là một màn hình. Bên trong hiện ra biểu cảm cau mày vô tội. Ôn Nhiên lẩm bẩm, thùng rác cao cấp thật. Phẫn nộ, biểu cảm ngây thơ kia chuyển sang tức giận trong nháy mắt. Thùng rác lao đến chỗ Ôn Nhiên như một cơn gió. Cậu sẽ hối hận vì sự thiếu hiểu biết của mình. Xin lỗi, hóa ra là một con robot. Ôn Nhiên xin lỗi nó rồi đi theo nó vòng qua bức tường kính. Được thôi, lòng khoan dung chỉ là thứ không đáng nhắc đến nhất trong số rất nhiều phẩm chất ưu tú của tôi. Robot nói, xin hãy thay giày ra. Ôn Nhiên đi tới, ngồi xuống ghế sofa ở huyền quan thay dép. Robot vẫn luôn đứng bên cạnh, kiêu ngạo nhưng lại không nhịn được lén lút đánh giá cậu. Tóc Ôn Nhiên có màu nâu tự nhiên, khi cúi đầu để lộ ra sườn mặt yên tĩnh. Lông mi rất dài, dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ nho nhỏ. Màu môi nhạt là kiểu màu hồng phớt, sạch sẽ. Rất xinh đẹp nhưng rõ ràng không giống với kiểu xinh đẹp liễu yếu đào tơ của hầu hết các Omega. Quỳnh, một cái chân dài duỗi ra từ góc cua sau tường đạp vào con robot một cái. Thùng rác, giọng Cố Quân trì uể oải. Cà phê, robot nở một nụ cười mỉm nhẫn nhịn nói. Lần này tôi xem như không nghe thấy. Lần sau không thể gọi tôi như vậy nữa. Rồi xoay đầu đi vào phòng bếp. Ôn Nhiên vẫn ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn Cố Quân Trì. Dáng vẻ của đối phương như vừa mới ngủ dậy, nhất là khi cụp mắt xuống càng lộ ra vẻ khinh thường và thiếu kiên nhẫn. Khi ánh mắt giao nhau, Ôn Nhiên buộc mình phải chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng, quả nhiên lại bị phớt lờ. Cố Quân Trì còn không buồn mở miệng, lê dép đi về phía ghế sofa chìm ở giữa phòng khách. Cau mày ngả người vào đó, sofa chìm, robot bưng cà phê đi ra, vừa đưa cho Cố Quân Trì vừa quay đầu 180 độ như cú mèo nhìn Ôn Nhiên. Bắt đầu tự giới thiệu, xin kính chào quý khách, tôi là robot thông minh loại hình tương tác tích hợp nhiều chức năng như vệ sĩ, quản gia, cố vấn tinh thần, quản lý tài chính, cố vấn đầu tư, đại lý visa, sửa chữa điện thoại. Đối tác game, thi hộ CET4 và CET6, V.V. mà tập đoàn CSM đã trải qua 10 năm miệt mài nghiên cứu suốt ngày suốt đêm. Dốc hết tâm huyết tiến về phía trước, liên tục đột phá, không ngừng đổi mới và cuối cùng đã phát triển thành công. Số hiệu của tôi là BDH-339. Cậu có thể gọi tôi bằng tên thân mật là thầy 339. Ôn Nhiên đeo cặp đứng đó nghe nó nói năng hùng hồn hồi lâu. Hỏi, xin hỏi gạch ngang nghĩa là sao? 339 gõ một chuỗi ký tự trên màn hình. Hóa ra là BDH-339. Hình như Cố Quân Trì không thích uống cà phê nóng. Liên tục mất kiên nhẫn thổi hơi nóng đi. Đợi 339 chém gió xong, cuối cùng mới nhấp một ngụm. 339 trìu mến nhìn Ôn Nhiên, dùng một giọng điệu từng trải nói, cậu là Omega đầu tiên được cậu chủ đưa về nhà. Phụt, Cố Quân Trì nhổ ngụm cà phê lại vào trong ly, biểu cảm bất ngờ hỏi 339, không bỏ đường à, hà, tôi quên mất, xin lỗi, để tôi làm lại cho ngài. 339 cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn hắn. Thật ra đường thì ngọt, nhưng cậu chủ thỉnh thoảng cũng có thể nếm thử một lần đắng chát. Dù sao thì cuộc sống luôn nhiều hương vị mà. Cố Quân Trì lời ít ý nhiều. Cút, 339 ngậm miệng đi vào bếp. Trong bầu không khí này, Ôn Nhiên rất sợ cũng sẽ bị mắng. Cút, nên lặng lẽ rời khỏi huyền quan. Lại ngồi xuống chiếc ghế sofa thay giày, lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra tự học. Lúc cô giáo đến, Cố Quân Trì đang ở trong nhà ăn sáng. Ôn Nhiên đứng dậy chào hỏi. Cô giáo hỏi, Ôn Nhiên phải không? Cô cười nói, tôi lên phòng học chuẩn bị bài trước đây. Lát nữa em và Quân Trì cứ lên nhé. Vâng ạ, cô giáo. 339 đi ra từ đầu bên kia nhà ăn. Ghé vào chân cô giáo, nịnh nọt nói, em mở cửa thang máy cho cô nhé. Cảm ơn 339. Cô giáo sờ cái đầu chọc của 339. Bước vào thang máy, 339 lại quay lại, chớp đôi mắt điện tử lớn nhìn Ôn Nhiên, hỏi, cậu thích ăn món gì? Tôi sẽ báo đầu bếp nấu cho cậu vào bữa trưa. Không cần đâu, tôi về nhà ăn. Không được đâu, trợ lý chủ tịch đã ra lệnh cho tôi. Muốn cậu ở lại đây ăn cơm. Ôn Nhiên đành phải nói, tôi không kén ăn lắm, món nào cũng được. Được rồi, tôi cũng vừa nhận được báo cáo sức khỏe của cậu. Tôi sẽ gửi cho chuyên gia dinh dưỡng, bảo anh ấy phối thực đơn giúp cậu. Có phải phiền hà quá rồi không? Không phiền đâu, ngày nào bọn họ cũng rảnh muốn chết hà. 339 quay mặt về phía nhà ăn, vặn to âm lượng, cậu chủ Cố ơi, đến giờ vào học rồi, xin hãy nhanh lên nào. Một lúc sau, Cố Quân Trì sụ mặt đi ra ngoài, băng qua phòng khách đi tới thang máy. 339 nhanh chóng dẫn Ôn Nhiên vào theo. Cửa thang máy tự động mở ra. Cố Quân Trì đi vào. Ôn Nhiên đi vào. 339 cũng trượt vào. Cửa thang máy đóng lại. Cố Quân Trì hỏi, cậu vào làm gì? Ôn Nhiên giật mình, tưởng là đang chất vấn mình thì nghe thấy 339 trả lời. Bảo vệ Ôn Nhiên, bệnh thần kinh. Cố Quân Trì khịt mũi khinh thường một tiếng. Thế nhưng 339 lại giống như đã đợi giây phút này cả một đời. Lập tức vừa kích động vừa kinh ngạc nói. Cậu chủ cười rồi. Cậu chủ đã lâu lắm rồi không cười như vậy. Một con robot điên rồ. Ôn Nhiên xấu hổ đến mức sắp nghẹt thở. May mà cửa thang máy mở ra kịp thời. Cố Quân Trì bước ra, để lại cho 339 một câu nói vô tình. Cậu không qua nổi đêm nay đâu. Ai quan tâm? 339 cười hi hi, nói với Ôn Nhiên vừa bước ra khỏi thang máy. Hãy cố gắng học tập nhé. Bàn học lớn như một chiếc giường đôi. Ôn Nhiên và Cố Quân Trì ngồi ở hai đầu khác nhau. Bắt đầu học rồi, Ôn Nhiên mới biết là Cố Quân Trì đã hoàn thành chương trình cấp 3 từ lâu. Hiện tại đang làm các đề cạnh tranh và học các nội dung đại học. Ôn Nhiên nhìn bảng đen điện tử, gần như không hiểu được gì. Cậu lại cúi đầu tập trung làm đề của mình. Cô giáo chỉ nói những điểm mấu chốt và tập trung ôn lại kiến thức một lần rồi để cho Cố Quân Trì tự nghiền ngẫm. Hơn một tiếng sau, cô đến chỗ Ôn Nhiên, mở sách giáo khoa ra. Cô giáo mỉm cười, dịu dàng nói. Chữ xấu vậy à? Ôn Nhiên cực kỳ xấu hổ. Đúng thật à? Không sao đâu. Ít nhất vẫn có thể đọc được. Cô giáo an ủi cậu. Các môn học trong học kỳ này hầu hết đều dựa vào lớp học online và tự học. Trước áp lực rằng có lẽ Cố Quân Trì sẽ xem cậu là đồ đần độn, Ôn Nhiên đã xin cô giáo chỉ bảo từng câu hỏi mà mình đã để dành sẵn. Đến nhà Cố Quân Trì học bù đối với Trần Thư Hồi mà nói chỉ là một bước trong kế hoạch. Nhưng đối với Ôn Nhiên mà nói lại là một việc mà cậu chắc chắn phải làm tốt. Cậu không có đầu óc thông minh bẩm sinh, không thể tự học mà đứng đầu. Nếu sau khi nhập học mà thành tích quá kém làm nhục mặt Trần Thư Hồi thì cuối cùng người xui xẻo chỉ có mình. Cô giáo mới dạy Cố Quân Trì có hơn một tiếng mà thời gian bỏ ra với Ôn Nhiên đã gần hai tiếng. Trong lúc này Cố Quân Trì vẫn ngồi ở đầu bàn bên kia đọc sách làm đề. Ôn Nhiên nhận ra thậm chí ngay cả điện thoại hắn cũng không mang vào. Không uống nước cũng không mất tập trung. Chuyên chú đến mức khó tin. Thật sự khác xa với tưởng tượng. Ôn Nhiên vốn tưởng rằng Cố Quân Trì là loại người học 10 phút thôi đã mất kiên nhẫn. Hơn nữa còn xỉ vả giáo viên. Đến giữa trưa, cô giáo uống xong ly nước thứ ba thì cảm thán. Ôn Nhiên, em rất có khao khát với kiến thức. Chiếm được món hời lớn xong lại bắt đầu nảy sinh ra cảm giác xấu hổ khi học chùa. Ôn Nhiên nói, cô giáo vất vả rồi à, đầu bếp đã nấu ăn xong. Ba người cùng nhau xuống thang máy. Sau khi đến phòng khách, cô giáo nói, lát nữa cô còn có việc nên hôm nay không ăn ở đây nữa. Buổi chiều hai em cứ tự ôn tập một lát trước, muộn một chút cô sẽ quay lại. Điều này có nghĩa là bàn ăn chỉ có mình và Cố Quân Trì. Ôn Nhiên hoảng hốt, Cố Quân Trì đứng ở huyền quan, nói với cô giáo, cô đi chậm thôi, ừ, hai em đi ăn đi. Ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, sau khi tiễn cô giáo đi xong, Cố Quân Trì đi tới nhà ăn, Ôn Nhiên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi theo. 339 đang bận việc trong nhà ăn, không biết là bận những việc gì, dù sao trông dáng vẻ cũng rất bận. Mời dùng bữa, mời dùng bữa, thầy 339 bận rộn bưng hai đĩa trái cây nhỏ đã cắt xong lên. Ăn xong có muốn xem phim không? Tôi đi chọn ra trước. Cậu chủ muốn xem gì? Cái chết của robot, Cố Quân Trì nói, không có phim nào như vậy đâu. Xin hãy ngưng bịa đặt đi nha. 339 lại hỏi Ôn Nhiên, cậu có phim nào muốn xem không? Cảm ơn, tôi đọc sách là được rồi. Đáng ghét, ai cũng từ chối tôi. 339 rất mất mặt. Mấy cậu không xem thì tôi xem. Sau đó xoay người bỏ đi. Ôn Nhiên vẫn còn kinh ngạc vì robot cũng có thể xem phim. Đột nhiên nhận ra sau khi 339 rời đi thì nơi này chỉ còn lại mình và Cố Quân Trì, lại nhất thời trở nên căng thẳng. Cậu ăn cơm trắng trọn vẹn 2 phút. Mục đích là để xác định những món ăn mà Cố Quân Trì thường gắp, để khi gắp đồ ăn sẽ né địa bàn của Cố Quân Trì ra. 5 phút sau, Cố Quân Trì đặt đũa xuống, đứng dậy bỏ đi, từ đầu đến cuối ngay cả một cái liếc mắt hay một chữ cũng lười cho. Ôn Nhiên rất thấu hiểu điều này. Trong biệt thự này, quản gia là một AI thông minh, không thấy giúp việc đâu. Đầu bếp nấu xong sẽ rời đi. Chứng bệnh ghét bỏ loài người của Cố Quân Trì không cần nói cũng hiểu. Thế mà một Omega xa lạ lại từ trên trời rơi xuống. Học cùng ăn cùng ở cùng với hắn. Đây chắc chắn là một điều gây buồn nôn về mặt thần kinh lẫn tinh thần đối với hắn. Ăn cơm xong, Ôn Nhiên thu dọn bát đũa đi rửa, nhưng chức năng của máy rửa bát có hơi phức tạp. Đang lúc nghiên cứu thì một tiếng chào ngài lại vang lên. Ôn Nhiên quay đầu lại, ngài cứ nghỉ ngơi đi, để tôi thu dọn là được rồi. Giúp việc bước tới, sau này ngài không cần lo mấy chuyện này đâu. Tôi sẽ lo liệu, xin lỗi. Ôn Nhiên tránh sang một bên. Vậy làm phiền gì rồi? Trong phòng khách không có ai. Chắc là Cố Quân Trì đã lên lầu về phòng rồi. Ôn Nhiên buông thõng tay đứng đó hồi lâu không biết làm gì. Cũng không dám tùy tiện ngồi đâu nên quyết định đi đến ghế sofa ở huyền quan ngồi. Nơi đó là an toàn nhất. Không ngờ 339 lại đi ra. Ngân Nga một bài hát đi tới trước mặt Ôn Nhiên. Sao cậu lại đứng đó? Tiêu cơm hả? Tiêu rồi. Ôn Nhiên chỉ vào huyền quan. Tôi qua đó ngồi. Ngồi trên ghế sofa lớn là được rồi. Hoặc là lên phòng ngủ dành cho khách trên lầu ngủ trưa đi. Không cần đâu. Không cần đâu. Vậy cậu ngồi ở đây không? Ngồi đi. 339 đẩy Ôn Nhiên đi xuống bậc thang. Bên dưới bàn trà có rất nhiều sách, cậu tự chọn đi. Ôn Nhiên bèn ngồi xuống một đầu ghế sofa hình vòng cung. Thấy 339 vẫn chưa đi thì hỏi, dì giúp việc cũng sống ở đây sao? Không, giúp việc, vệ sĩ, tài xế và bác sĩ đều ở mấy biệt thự đối diện. Nhìn ra ngoài cửa sổ kính sát đất, ở đại lộ đối diện quả thật còn có một vài tòa biệt thự nhỏ hơn. Cuộc sống của cậu ấy hơi cô độc, không thích có người trong nhà. 339 nói, theo cách nói thông thường thì chính là tính khí thất thường. Khó hầu hạ, hay soi mói, nhiều tật xấu, hay là cậu nhỏ giọng xuống đi. Ôn Nhiên có lòng tốt nhắc nhở, không sao đâu, cậu ấy đang chơi game trong phòng xem phim. 339 tìm chủ đề để nói, cậu có biết chơi game không? Lâu lâu có chơi xếp hình Pokemon và Candy Crush, bản gốc là Liên Liên Can. Game lật ra hai con Pokemon giống nhau thì được điểm và xiao xiao le. Game tạo thành một hàng giống nhau để ăn điểm. Mình chưa nghĩ ra cách gọi chung cho hai game đó nên chọn ra hai game phổ biến nhất cho mọi người dễ hình dung. Kích thích trí tuệ thật. Tốc độ chuyển chủ đề của 339 vô cùng đáng kinh ngạc. Hai cậu thật sự có độ xứng đôi 97, 5. Sao, chắc là vậy. Chẳng trách sao hôm nay ở nhà mà cậu ấy cũng chỉnh vòng tay lên mức cao nhất. Vòng cổ này của cậu có phải là đeo cũng rất khó chịu không? 339 đột nhiên đè thấp giọng, vừa thần bí vừa thần kinh. Có khó chịu cũng nhất định phải đeo vào, nếu không sẽ xảy ra chuyện đáng sợ. Đương nhiên là đáng sợ. Trong cơ thể beta có cấy tuyến thể omega nhân tạo. Nói ra chắc là ngay cả con robot 339 này cũng sẽ sốc. Ôn Nhiên gật đầu. Tôi biết rồi. Ôn Nhiên ngồi trên ghế sofa đọc sách một lúc. Đến khi buồn ngủ thì nghiêng đầu vô thức thiếp đi. Lúc mở mắt ra lần nữa thì 339 đã bưng ly nước trái cây tới trước mặt. Sắp một giờ rồi, phải dậy học bài đi. Ôn Nhiên nửa mê nửa tỉnh, uống một ngụm nước trái cây rồi đứng dậy đi đến thang máy. Cửa thang máy mở ra trước, nút tầng 2 cũng tự động sáng lên. Chắc là 339 điều khiển toàn bộ hệ thống nhà thông minh trong nhà. Cũng có thể xem như một thùng rác đa năng. Không chắc trong phòng học có người hay không nên Ôn Nhiên gõ cửa. Sau đó mới nhẹ nhàng đẩy ra. Bên bàn học, Cố Quân Trì đang đeo tai nghe chống ồn trên đầu. Lông mi cụp xuống, trên tay là cây bút đen và đang làm bài nghe. Tấm rèm trắng bên trong cánh cửa ban công trong suốt được kéo ra một nửa. Ánh nắng màu da cam của buổi chiều chiếu xiên vào, chiếu thẳng đến bên chân hắn. Cố Quân Trì còn không buồn nhấc mí mắt lên. Ôn Nhiên cẩn thận đóng cửa lại, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Trong phòng học chỉ có tiếng viết chữ và lật sách. Hơn nửa tiếng sau cô giáo đến, dạy Cố Quân Trì một tiếng và Ôn Nhiên hai tiếng giống như buổi sáng. Từ 1 giờ đến 5 giờ, giữa chừng Ôn Nhiên đi vệ sinh một lần, uống nước 2 lần, làm việc riêng 3 lần. Buồn ngủ muốn chết 4 lần. Thế mà Cố Quân Trì vẫn luôn ngồi đó đọc sách, giải đề. Bên cạnh là một chồng giấy nháp đã qua sử dụng. Có lẽ đây là tính tự kỷ luật bẩm sinh của những người cấp S. Ôn Nhiên tự an ủi mình. Cũng chưa chắc là khoảng cách giữa người với người. Sẩm tối, cô giáo mang theo dạ dày chỉ có 4 ly nước tan làm. Ôn Nhiên cũng tranh thủ thời gian bỏ chạy. 339 không yêu cầu cậu ở lại ăn tối nữa mà giúp cậu báo với tài xế. Vài phút nữa sẽ đến. Sau khi tiễn cô giáo đi, Ôn Nhiên lấy hết can đảm nói với Cố Quân Trì. Vậy tôi cũng đi đây. Hôm nay làm phiền cậu rồi. Không may là sau này có thể phải tiếp tục quấy rầy. Cố Quân Trì không nói gì cả. Thậm chí ngay cả bước chân cũng không chậm lại nửa bước. Bỏ ngoài tai xoay người trở lại phòng khách, 339 và Ôn Nhiên cùng nhau nhìn bóng người thờ ơ kia. Sau đó lại nhìn nhau, Ôn Nhiên nhún vai với thái độ hòa hảo, sau đó thay giày lại. 339 nói, tôi tiễn cậu, đưa cậu tới cổng lớn. Nó không chắc chắn hỏi, có phải hôm nay Cố Quân Trì không nói với cậu câu nào không? Hình như là vậy. Phải nói là kể từ lần đầu gặp mặt đã chưa từng nói chuyện với mình. Có thể là cậu ấy bị ngãnh rồi. Không có ai là 339 không dám mắng. Nó nói, đừng để ý, Ôn Nhiên bị nó chọc cười. 339 lại bắt đầu bù đắp. Cậu nhìn tính cách cậu ấy không tốt thế thôi. Dừng một lát, bù đắp thất bại, quả thật là chẳng tìm được điểm nào tốt. Thật ra là nhân phẩm của cậu ấy cũng chẳng ra gì. Nhờ phúc của 339, lúc Ôn Nhiên lên xe vẫn đang cười. Cậu vẫy tay với 339, 339 đứng ở cổng. Lớn tiếng nói, ngày mai cũng phải tới nha. 339, Sumimasen cậu chủ Chan, Jin. Trời cũng hơi ngạc nhiên vì cái thái độ khinh khỉnh của anh cố nó giữ dàn đến mức hai chương gặp nhau mà ca nói với ẻm câu nào. Mấy tỷ tỷ chung lẻ thật sự chưa gì đã có fan át doài. Chữ trong hình dưới đây là cậu chủ đã lâu lắm rồi không cười như vậy. Nha a, 339 cưng xỉu u. À, mình lướt siêu thoại thấy mấy fan tìm ra màu môi hồng phớt của bé Nhiên trông như này nha cưng xỉu u, theo tên tiếng Trung Râu fan xe thì dịch uất bay uất ra là màu hồng thịt ấy, mình cũng ca rõ màu này là màu gì lắm nên dùng hồng phớt Z cũng giống ha. Cách chương.